Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, trưởng khống. Đối với bốn chuôi pháp tắc thần kiếm ở giữa khí tức giao hội, Austin trong lúc mơ hồ có chỗ suy đoán, loại kia phương diện đồ vật, chỉ sợ là dính đến thế gian vạn vật vận hành một loại nào đó quy tắc. Một loại nào đó thiên địa vận hành tồn tại chi lý. Hoặc là nói, lực lượng nguyên tố ở giữa giao hội vận hành, hợp thành toàn bộ chủ vật chất giới nguyên tố nền tảng. Là chủ vật chất giới tồn tại căn cơ, loại này liên quan đến thế gian vận hành quy luật cơ bản. Cũng căn bản không thể lại để hiện tại bất quá là nửa truyền kỳ hắn nắm giữ. Austin có thể phát hiện cái này một kỳ dị hiện tượng. Càng nhiều bất quá là bởi vì hắn chỗ làm ra bốn loại pháp tắc thần kiếm sở ý bên ngoài dẫn phát ra. Kết quả, nếu không loại quái này khác hiện tượng cho dù là truyền kỳ cũng căn bản không cách nào chạm đến. Nếu không, như là lĩnh ngộ pháp tắc nguồn gốc truyền kỳ cảnh giới cường giả, có thể thông qua pháp tắc tiến hành hủy thiên diệt địa đồng dạng chiến đấu. Một khi loại kia thế gian lực lượng nguyên tố tiến hành nền tảng bị người chỗ phân tích, đồng thời vận dụng đến chiến đấu bên trong, vậy sẽ là hủy diệt khởi động lại thế gian đồng dạng lực lượng. Cho dù biết nó thế nào, không biết nó tại sao, chỉ cần có thể tuân theo một loại nào đó quỹ tích quy luật. Duy là duy tâm, hẳn là có thể đem tứ linh kiếm trận hiển hóa ra ngoài. Tựa như ma pháp. Rất nhiều người không biết về căn bản nguyên lý, nhưng cũng có thể thông qua tinh thần lực dẫn động lực lượng nguyên tố kích phát ra ma pháp. Austin đánh, chính là cái chủ ý này. Zeta đại thế giới đã tồn tại nhất định khoa học cơ sở. Cũng nhiều hơn đồng thời là duy tâm. Đạo lý này sớm tại Austin năm đó khai phát ra pháo điện từ thời điểm liền đã có rõ ràng cảm ngộ. Phải biết. Cho dù là Austin xuyên qua chỗ, thế giới kia vẫn không có thể hoàn thành có thể trên chiến trường thực dụng hóa pháo điện từ. Mà hắn thì sao? Chỉ là nương tựa theo đơn giản một chút điện từ nguyên lý. Chính là dựa vào tinh thần lực cùng ma lực duy tâm lực lượng cùng cấu tạo ra uy lực mạnh mẽ pháo. Điện từ, nếu như cái này nếu để cho kiếp trước các nhà khoa học biết được. Sợ rằng sẽ đánh đau lòng nhức óc. Tứ linh kiếm trận cũng là như thế. Đã không cách nào đối bốn chuôi pháp tắc thần kiếm cơ sở nhất nguyên lý tiến hành sau khi phân tích. Không cách nào lấy thuần túy khoa học lý luận đến thôi diễn ra tứ linh kiếm trận giàn khung. Như vậy là không có thể thông qua tinh thần lực cùng duy tâm ma pháp lực lượng đem phía sau mặt trình tự bổ xong đâu. Cứ như vậy, muốn khai phát tứ linh kiếm trận cũng chỉ cần trong đó vận hành hoàn cảnh. Căn bản không cần xâm nhập quá sâu hiểu rõ trong đó vận hành đạo lý. Nghĩ đến liền làm, Austin đem tâm thần chìm vào bốn chuôi pháp tắc thần kiếm bên trong. Xa xa quan trắc bốn chuôi pháp tắc thần kiếm vận hành liên hệ. Đã không thể phân tích cơ bản nhất nguyên lý. Như vậy tổng kết bề ngoài ở quy luật. Luôn luôn có thể thành công. Lần này, Austin không còn đem bốn chuôi pháp tắc thần kiếm tách ra, mà là đưa chúng nó làm một chỉnh thể tiến hành quan trắc. Rất nhanh, hắn phảng phất thấy được bốn chuôi pháp tắc thần kiếm ở giữa hư không khí cơ hình thành một cái tròn vận hành trạng thái. Quả nhiên, Austin tìm được đúng phương hướng. Tại lượng tử vật lý bên trong, vĩ mô cùng vi mô là không giống, nghĩ không ra, kiếp trước một ít khoa học lý luận cũng có thể động đậy dùng tại trên thế giới này. Đem dư thừa nỗi lòng dứt bỏ, Austin một lần nữa đem tâm thần ngưng tụ ở trước mắt bốn chuôi pháp tắc thần kiếm hình thành một cái chỉnh thể phía trên, tinh tế quan trắc, lĩnh hội trong đó một loại nào đó, đạo lý. Thời gian tại từng chút trôi qua, Austin tại quan trắc cảm ngộ sau khi mượn nhờ bốn chuôi pháp tắc thần kiếm hình thành, chỉnh thể, trước đó khí tức vận hành quy luật. Tại ngoại giới cũng thử nghiệm một chút thí nghiệm, tại cảm ngộ sau khi cùng đoạt được hai bên xác minh lẫn nhau, nhưng cũng là thu hoạch không tầm thường. Nói ví dụ như cái kia ba loại nguyên tố thuộc tính lực lượng tính chất biến hóa Rasengan. Lúc trước phá diệt tử linh kiến tạo kim tự tháp, Austin vận dụng phong, thủy, lôi ba loại thuộc tính chất biến hóa hình thành siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc. Phong thủy lôi Rasengan, uy lực của nó trực tiếp làm cho hàng trăm hàng ngàn cao kim tự tháp bốc hơi, theo đại địa bên trên xóa đi. Phải biết, lúc kia Austin bất quá là mới vào hoàng kim không bao lâu mà thôi. Ba loại thuộc tính chất lực lượng biến hóa sinh ra Rasengan. Quy lực đã là thành chỉ số tính bộc phát, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng ở về sau, Austin trên cơ bản không còn có đem siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan dùng tại chiến đấu bên trong. Bình thường sử dụng đều là một loại thuộc tính Rasengan. Vì sao? Cũng là bởi vì tại Rasengan tại hai loại tính chất biến hóa sau, đối với trưởng khống độ khó cũng đồng thời là thành chỉ số tính trên mặt đất thăng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến Rasengan bên trong hai chủng loại tính lực lượng sinh ra xung đột, từ đó sụp đổ. Hai loại nguyên tố tính chất biến hóa còn như vậy, lại càng không cần phải nói ba loại thuộc tính lực lượng. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc nhiều loại thuộc tính biến hóa Rasengan có được càng cường đại hơn lực công kích, nhưng là tại kịch liệt chiến đấu bên trong, căn bản không có khả năng tốn hao quá nhiều tinh lực tại ngưng tụ nhiều loại thuộc tính biến hóa Rasengan trên thân. Cho nên, tại phá diệt tử linh kim tự tháp sau, Austin không còn có động tới siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan. Không gì khác, tại kịch liệt chiến đấu bên trong, chiến cơ thoáng qua liền mất, cùng vốn không tha cho ngươi tốn hao thời gian đến ngưng tụ sát chiêu. Nhưng bây giờ, hết thảy đều có chuyển cơ, làm Austin lấy bốn chuôi pháp tắc thần kiếm thay vào một cái chỉnh thể, đồng thời dùng cái này lĩnh hội bốn loại pháp tắc lực lượng vận hành sau. Đối với lực lượng nguyên tố vận chuyển liên hệ, đúng là trong lúc mơ hồ có loại xúc động, tựa như đụng chạm đến cái nào đó bình cảnh. Tiến thêm một bước, ngay tại lĩnh hội bốn chuôi pháp tắc thần kiếm, Austin nghĩ nghĩ, trầm ngâm một lát, tinh thần lực tại hư không dẫn động. Ông đột nhiên ở giữa, nhưng thấy hư không ở giữa mắt trần có thể thấy gợn sóng dập dờn vặn vẹo, hóa thành một đoàn hư không vòng xoáy. Đại lượng ma lực tràn vào, tụ hợp thành một cái ma lực Rasengan. Sau một khắc, pháp tắc lực lượng hiện động, gây nên Rasengan quá mót nhanh xoay tròn không thuộc tính ma lực phát sinh tính chất biến hóa. Phong lôi hai loại sức mạnh đã là tại trong chốc lát hoàn thành chuyển hóa. Thành công, quả nhiên, lấy phong lôi song kiếm kết hợp lý niệm làm cơ sở, lại thông qua ta khoảng thời gian này lý giải, phong lôi song chủng loại tính biến hóa Rasengan cũng có thể trong nháy mắt kích phát ra tới. Mát, nhìn lấy móng vuốt bên trong cái này một cái phong lôi hai lực tính chất biến hóa Rasengan, Austin cũng là thở dài nhẹ nhõm, giống như là vô cùng vô tận thật nhỏ như cương châm đồng dạng điện mang tụ tập tại Rasengan bên. Trong phi tốc xoay tròn, cả viên phong lôi thuộc tính lực lượng biến hóa hỗn hợp Rasengan bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khiến cho bốn phía hư không phảng phất cũng vì đó bắt đầu vặn vẹo. Tại không khí trương chi động chấn động lên từng đạo mắt trần có thể thấy nhỏ bé gợn sóng. Hai chủng loại tính lực lượng hoàn mỹ dung hợp, tại Rasengan bên trong giao hội, cơ hồ đạt đến phổ thông đơn thuộc tính Rasengan thuộc tính biến hóa 4 lần tăng phúc trở lên. Niềm vui ngoài ý muốn, Austin lúc trước lĩnh hội 4 chuôi pháp tắc thần kiếm chỗ tao ngộ bình cảnh phiền muộn cũng theo đó quét sạch sành sanh, có thể trong chiến đấu thuấn phát nhiều thuộc tính Rasengan. Cái này cho thấy lực công kích của hắn chí ít tăng lên mấy lần trở lên. đối với sức chiến đấu tăng lên không thể bảo là không lớn. Mà những này, chỉ có thể nói là tại lĩnh hội bốn chuôi pháp tắc thần kiếm quá trình bên trong thu hoạch ngoài ý. Muốn một trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,